Hưu thư, chương 33, làm thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mụ nói cũng không sai, đến giờ họ chưa viên phòng, dù có viên phòng, sức khỏe nàng sao sinh được con cái. Dù Mặc Đằng nói có nàng là đủ, nhưng tình cảm đó trong lòng nàng lại vô cùng hư ảo, không chút thật. Bà mụ nói thêm, nếu thiếu phu nhân không thể, tất nhiên phải có nữ tử khác, Hạ Di Nương là đến giúp, người cần phải kính trọng nàng. Liễu Thanh Mộng ngực phập phồng dữ dội, nếu vậy, ta không chỉ không thể từ chối, mà còn phải coi nàng như Phật bà mà cung phụng. Nàng tức giận nhìn Hạ Oánh, Hạ Oánh lại mỉm cười tự tin. Liễu Thanh Mộng không thể chịu nổi nữa, nắm chặt tay, đứng dậy, khí thế ngút trời. Ngươi là kẻ hầu hạ, dám giả lệnh của mẹ ta sao lại ban một nữ tử không biết lễ nghĩa liêm sỉ cho con trai mình làm thiếp, hơn nữa. Làm thiếp sao có thể tôn quý hơn chính thê, mẹ ta không bao giờ làm nhục ta và phu quân như vậy. Dù lời này là của lão phu nhân thật, nhưng lão phu nhân không có ở đây, sao nàng phải nghe theo. Người đâu, đuổi hết kẻ dỗi việc ra ngoài. Nói xong, nàng rời đi, Ngọc Nhi dẫn đầu, cùng tỷ nữ và gia đình đuổi Hạ Oánh và bà mụ tự cao tự đại ra ngoài. Hạ Oánh bị đuổi ra ngoài, xung quanh còn có tiếng cười mỉa của tỷ nữ. Đây không phải Hạ Oánh sao? Sao lại bị đuổi ra ngoài? Hạ Oánh tự dâng lên làm thiếp cho đại thiếu gia. Dù là dân phong mở cửa, cũng không có nữ tử nào như thế. Còn nói là lệnh của lão phu nhân. Lão phu nhân sao lại làm chuyện này? Thiếu phu nhân làm đúng. Hạ Oánh tức giận vô cùng. Người ta nói Liễu Thanh Mộng luôn yếu đuối. Sao lại mạnh mẽ đuổi nàng ra ngoài? Nàng nhất định sẽ báo thù. Mặc Đằng hạ triều, đi ngang qua Như Ý Các, thấy có mẫu mới. Liền vào, ra ngoài tay mang thêm đôi khuyên tai. Về đến Mạc Phủ, đi thẳng vào trúc viện, khác với trước kia, bước chân đầy vui sướng. Nhưng suốt đường đi, hắn cảm thấy không khí có gì đó không đúng, lòng đầy nghi hoặc. Vào nội viện, thấy Liễu Thanh Mộng trước gương, ủ rũ không vui. Hắn đi tới, che mắt nàng, trêu đùa, đoán xem hôm nay ta mang gì về cho nàng. Đừng nghịch, Liễu Thanh Mộng gỡ tay hắn ra. Thật không hiểu sao người nam nhân càng ngày càng trẻ con. Mặc Đằng nhận ra nàng không vui, bước đến trước mặt, cài khuyên tai cho nàng. Rất đẹp, Liễu Thanh Mộng nhìn vào mắt hắn, hắn nhìn nàng chăm chú, như chỉ có nàng trong mắt. Tâm trạng nàng lại tốt lên một chút, dù Mặc Đằng vô tội, còn nghĩ đến nàng, mang quà về. Nàng nhìn vào gương, khuyên tai màu đỏ, tôn lên làn da trắng như tuyết. Từ xưa đến nay, màu đỏ chỉ có chính thất mới được đeo. Liễu Thanh Mộng cảm thấy thông suốt, nghĩ một lúc, nàng ngẩng đầu, hôn lên má Mặc Đằng một cái, rồi nhanh chóng đẩy ra, cúi đầu, mặt đỏ bừng. Hôn xong, Liễu Thanh Mộng không dám nhìn Mặc Đằng. Mặc Đằng ánh mắt lóe lên kinh ngạc, không ngờ Liễu Thanh Mộng lại hành động như vậy, ngay sau đó là niềm vui lớn. Hắn dùng ngón tay dài nâng cằm nàng, cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên môi đỏ của nàng. Ta có thể hôn nàng không? Liễu Thanh Mộng ngượng ngùng vô cùng. Ta coi như nàng đồng ý. Nói xong, Mặc Đằng cúi xuống, hôn lên môi nàng. Đây là lần đầu tiên hai người thân mật trong hai kiếp. Hành động của Mặc Đằng rất dịu dàng, như đối xử với bảo vật vô giá. Cho đến khi Liễu Thanh Mộng thở hổn hển, Mặc Đằng mới rời ra, yêu thương nhìn nàng. Ngốc quá, Mặc Đằng nhìn nàng, mặt đỏ lên, càng thêm đẹp, màu sắc đậm. Khiến người ta không thể rời mắt. Ánh mắt nóng bỏng, Liễu Thanh Mộng thực sự không chịu nổi, liền chuyển đề tài, nhắc đến chuyện hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, có người muốn vào phủ làm thiếp cho chàng, nhưng ta đã đuổi đi rồi, chàng không giận ta chứ? Nếu như trước đây, Liễu Thanh Mộng đương nhiên không dám tùy tiện như vậy, chỉ nghĩ làm thế có phải không hiền lành, không xứng làm vợ chỉ huy sứ Cẩm Y về. Nhưng bây giờ được Mặc Đằng cưng chiều, tính cách của nàng như trở lại thời gian đầu khi cưới. Sao nàng nghĩ ta sẽ giận? Làm tốt lắm, ta sẽ không nạp thiếp, cả đời này có nàng là đủ. Mặc Đằng dịu dàng vuốt tóc nàng, ánh mắt sâu thẳm như muốn nàng chìm đắm. Liễu Thanh Mộng nói nhỏ, nhưng ta muốn cùng chàng có con. Mặc Đằng tay cứng đờ, cách chương.